Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1205, còn có ta nói cho ngươi. Ngươi không đánh tan được tiên đoán, không có nghĩa là ta không đánh tan được. Không qua, làm bên trong tòa thần miếu này. Thứ nhất thanh âm già nua rơi xuống, vẫn là có nghe tự tin vô cùng. Mà tuổi trẻ thanh âm cũng truyền ra, tựa hồ đối với thanh âm già nua trong miệng tiên đoán người cảm thấy cực kỳ khinh thường, có một loại căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt ý vị. Ngữ khí tràn đầy giễu cợt miệt cùng cao cao tại thượng. Đế, ngài không cảm thấy ngài quá để mắt cái này cái gọi là tiên đoán người sao? Thanh âm già nua phát ra một tia nghi vấn. Lúc này toàn bộ thần miếu đều run rẩy lên. Nhất thời, dẫn vừa mới nói chuyện cái kia cái trẻ tuổi thanh âm vội vàng giải thích nói: Đế, ngài nghe ta nói, hậu bối có ý tứ là nói, ngài là bực nào tồn tại, giống nhau chi hoa cổ xưa nhất ngọn nguồn một trong. Tuy nói ngày hôm nay chỗ còn có mấy cái tôn lão bất tử cùng ngài tồn tại thời gian không kém bao nhiêu, nhưng luận thực lực, ngài mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, giống nhau chi hoa nguyên giới còn không tồn tại cùng ngài tranh giành cao thấp tu sĩ. Chớ nói chi là, tuổi trẻ thanh âm, nói, ngữ khí đều lộ ra kích động, tựa hồ nội tâm mang theo một tia bất mãn cùng không cam lòng. Chỉ cảm thấy có thể cùng giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn chống lại người, chỉ có khả năng tại phiến khu vực này xuất hiện, tuyệt không có khả năng lại địa phương nào khác. Nếu là nói là siêu việt đại thế giới bên ngoài những bí mật kia chi địa thì cũng thôi đi, có thể đại thế giới bên trong tu sĩ, như vậy xem như cái thứ gì? Trong đó, mỗi một đóa giống nhau chi hoa, cái nào một đóa không phải tới từ bọn họ nơi này, cái nào một đóa không phải đi qua tay của bọn hắn, gửi đi đến mỗi một tòa bên trong đại thế giới. Tại bọn họ trong mắt của những người này, đại thế giới cùng bọn hắn mảnh thế giới này còn chênh lệch hai cái đại giới đẳng cấp. Trong đó tu sĩ càng là không chịu nổi một kích, liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Tại bọn hắn mà nói, đều là mấy cái đóa tận lực sáng tạo ra tồn tại. Nói một cách khác, bất quá là vì giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn bồi dưỡng được hắn đối thủ, cung cấp hắn đánh ra bởi vì nhàm chán mà lại vô tận 5 tháng thời gian thôi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng từ cổ xưa nhất ngọn nguồn một trong miệng nghe được có theo đại thế giới mà đến tu sĩ, vậy mà có thể cùng loại này cổ lão ngọn nguồn phân cao thấp, khiến cho đem hết toàn lực. Đây không phải chê cười, lại là cái gì? Phải biết, cực kỳ lâu trước kia, tôn thần này miếu bên trong cổ lão ngọn nguồn liền nói qua, nếu người nào làm cho hắn đem hết toàn lực, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều muốn đạt được đối phương tất cả năng lượng, vì đó nâng cao một bước. Đây chính là giống nhau chi hoa cổ lão ngọn nguồn bên trong cường đại nhất một tôn. Đối phương năng lượng nếu là toàn bộ đưa cho một cái khác tu sĩ, nói thật, đừng nói là bọn họ, chính là còn lại cổ lão ngọn nguồn cũng không dám tưởng tượng. Cái kia vô cùng may mắn tu sĩ có thể đạt tới hạng gì tầng thứ. Chỉ là tuổi trẻ thanh âm còn chưa nói xong, liền bị trong thần miếu đạo này thanh âm già nua cho chậm rãi đánh gãy. Ngươi không cần nói, tiên đoán tuyệt đối không có sai. Ta tin tưởng, hắn đã xuất hiện. Đế, đã ngươi như thế không xác thực tin, ta có thể thả ngươi rời đi. Đi thử xem hắn như thế nào. Oanh, trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, cái kia đạo tuổi trẻ thanh âm tựa hồ lộ ra càng thêm kích động, liền nói chuyện âm điệu đều tăng lên không ít, cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên mà nói: Là thật sao? Đế, ngài thật nguyện ý thả ta rời đi nơi này? Bỗng nhiên, liền có thể xa xa trông thấy khoảng cách thần miếu gần nhất, trong đó một đóa giống nhau chi hoa. Lại tại thời khắc này, tản ra vô cùng chói mắt quang mang, tựa như là một khỏa đang thiêu đốt mặt trời đồng dạng. Đã thần thánh vô cùng, lại nóng rực đến làm cho người ngạt thở. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia đóa giống nhau chi hoa, quang mang chỗ sâu, lại thật xuất hiện một đạo thon dài mà vĩ ngạn thanh niên bóng người. Đó là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, chỉ là bóng người hiển hiện, lại liền thấy có mấy tòa đại thế giới đã từng bên ngoài người thanh niên này dưới tay hủy diệt vô số lần. Sau cùng, cái kia vài tòa đại thế giới càng là trực tiếp bị thanh niên luyện hóa thành mấy cái đóa giống nhau chi hoa. Tỉ mỉ đếm, lại có 5 đóa, cuối cùng 5 hoa hợp nhất mới thành thanh niên hiện nay, đưa thân đóa này như mặt trời đồng dạng đốt mà thần thánh giống nhau chi hoa. Oanh, oanh, oanh, cũng cơ hồ là tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, bởi vì thanh niên bóng người theo cái này đóa giống nhau chi hoa bên trong hiện ra, chung quanh còn lại mấy cái đóa giống nhau chi hoa cũng giống như thế, loáng thoáng ở giữa tựa hồ cũng có thân ảnh xuất hiện. Đã các ngươi cũng không nguyện ý đợi tiếp nữa, ta có thể thả các ngươi rời đi. Giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn thanh âm càng là biến thành thực chất tính thời gian khí tức, chảy xuôi tại bốn phía mỗi một chỗ ngóc ngách, đã chiếu sáng phiến khu vực này. Tất cả giống nhau chi hoa cũng chiếu sáng xuất hiện bóng người cái này mấy cái đóa. Nghe được câu này trong nháy mắt, cái kia mấy cái đóa bóng người chi hoa so lúc trước run run lợi hại hơn, xem ra rất là kích động. Thế mà sau một khắc, cổ lão ngọn nguồn thanh âm lại là chuyển một cái, ngữ khí sơ qua bình phai nhạt đi, nhưng vô luận khiến người nào nghe đều cảm giác càng giống là đặt mình vào tại băng tuyết ngập trời bên trong, mang theo thấu xương giống như lạnh lẽo, bao phủ tại bốn phương tám hướng. Ta có thể thả các ngươi rời đi, bất quá nhớ kỹ, người nào nếu là lộ ra nơi này tọa độ, các ngươi cần phải minh bạch là cái dạng gì xuống tràng. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, liền lúc trước thứ nhất phát triển cái kia đóa giống nhau chi hoa cũng bị mất thanh âm. Ước chừng qua mười mấy giây về sau, theo cái kia đóa giống nhau chi hoa hóa thành một mảnh hư ảnh, tiêu tán tại phiến khu vực này về sau, còn lại cái kia mấy cái đóa giống nhau chi hoa liền cũng đã biến mất. Những thứ này giống nhau chi hoa chủ nhân đã từng đều là bí mật chi chủ, về sau càng là đã vượt ra cái này một cảnh, đi tới giống nhau chi hoa nguyên giới một trong. Về sau làm nghe nói cổ lão ngọn nguồn liền một cái tiếp theo một cái tới nơi này khiêu chiến, đều muốn chứng minh chính mình là từ trước tới nay tu sĩ mạnh mẽ nhất. Thế mà sau cùng mới phát hiện, nguyên lai theo mình có thể trở thành bí mật chi chủ ngày nào đó, liền đã trở thành cổ lão ngọn nguồn cơ tử một trong. Đến cho đến ngày nay, bọn họ cũng không biết cổ lão ngọn nguồn tại sao muốn làm như thế. Vì rời đi, mỗi người bọn họ cũng chỉ đành khiêu chiến cổ lão ngọn nguồn, đạt được đối phương tất cả năng lượng, trở thành thiên địa này thế gian nhân vật mạnh nhất, bằng không liền sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Hôm nay bọn họ có thể rời đi, vậy đơn giản là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ bất quá, làm những thứ này giống nhau chi hoa chủ nhân vừa rời đi không lâu, vừa mới bọn họ vị trí phía trên lại nhiều một đóa sẽ phải khô héo giống nhau chi hoa. Thanh âm nghe vô cùng cao tuổi, hấp hối, đế, ngươi thả bọn họ đi. Cũng không chỉ là, đó là bọn họ ngốc, tự cho là ta là chủ nhân nơi này, đã bọn họ hoa không muốn, cái kia ta thì cố mà làm nhận. Tiếng cười lạnh tùy theo truyền khắp bốn phía chỉnh khu vực. Còn có, ta nói cho ngươi, ngươi không đánh tan được tiên đoán, không có nghĩa là ta không đánh tan được. Vừa dứt lời, liền trông thấy lúc trước cái kia mấy cái đóa giống nhau chi hoa lại xuất hiện, trực tiếp liền bị theo trong thần miếu tán lạc xuống một đạo hào quang óng ánh, hấp thu thành cho tàn. Hoa nở, hoa tàn, bất quá một trong chớp mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.